Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 58, Hảo Hiệp. Thời gian trôi mau mà qua, một cái chớp mắt chính là 5 năm trôi qua. Này thời gian 5 năm bên trong, dựa vào từ tập cổ trai nơi đó mua được đoạn kiếm. Thẩm Thành Bình không ngừng mài giũa tự thân kiếm ý, đã đem tự thân kiếm ý tôi luyện êm dịu thông tuệ. Đối với kiếm tâm thông huyền cảnh giới lĩnh ngộ cũng đã tiến vào cảnh giới cực cao. Kiếm thuật cảnh giới tăng lên một đoạn. Đoạn kiếm bên trong lưu lại một tia kiếm ý trải qua nhiều lần kích phát đã tiêu hao hầu như không. Còn, có thể Thẩm Thành Bình vẫn như cũ không cách nào tái hiện chiêu kiếm đó thần tùy. Hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó một tia gia lông. Hoặc là thuyết phục quá không ngừng phỏng đoán mô phỏng theo. Để kiếm thuật của chính mình có mấy phần chiêu kiếm đó cái bóng. Có thể mặc dù vẻn vẹn là chiêu kiếm đó cái bóng. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình không thể cùng ngày xưa thường ngày mà nói. 2 năm trước, hắn đi tham gia phái võ đăng trưởng môn Trương Quân Bảo cùng 2 vị hồng nhan chi kỷ hôn lễ. Cũng sẽ ở đó một lần. Thẩm Thành Bình từng trải qua Trương Quân Bảo mới thành lập thái cực quyền. Trương Quân Bảo cũng không hổ là được thiên địa chuông yêu nhân vật chính. Thái cực quyền ở trong tay của hắn triển khai ra cùng Thẩm Thành Bình tự thân lĩnh ngộ được phảng phất căn bản là không ở một cảnh giới. Lần đó, nếu không là Thẩm Thành Bình kiếm thuật tiến nhanh, e sợ rất khó vượt qua Trương Quân Bảo. Có điều dựa vào lần này cùng Trương Quân Bảo luận võ, cũng làm cho Thẩm Thành Bình đối với tự thân kiếm thuật cùng thái cực quyền chân ý có thêm càng nhiều lĩnh ngộ. Có lần này chỗ tốt, Thẩm Thành Bình cùng Trương Quân Bảo hàng năm đều sẽ luận võ. Thắng bại làm sao không nói. Hai bên mỗi lần ở luận võ sau khi đều có một ít bổ ích. Này thời gian 5 năm, bái sư tiến vào danh kiếm sơn trang người cũng không có thiếu. Thậm chí không ít người không tiếc vạn kim cũng muốn bái vào Thẩm Thành Bình môn hạ. Có điều Thẩm Thành Bình cuối cùng cũng chỉ là thu rồi một cái đệ tử. Chính là Phong Nhất Trận. Phong Nhất Trận tư chất không kém. Thêm vào hắn làm người chịu khổ. Tính tình đoan chính. Ở phụ thân hắn sau khi chết, hắn đã nghĩ tận biện pháp bái vào danh kiếm sơn trang học tập kiếm thuật. 1 năm trước bị Thẩm Thành Bình trong lúc vô tình nhìn thấy hắn luyện kiếm. Liền đem hắn thu làm đệ tử. Tu luyện sau khi chỉ điểm một phen. Cũng coi như là giết thời gian. Sư phụ, cái trò này Hy Di kiếm pháp ta đã luyện xong. Sư phụ cảm thấy đệ tử luyện được làm sao? Vừa diễn luyện xong kiếm pháp Phong Nhất Trận ở Thẩm Thành Bình trước mặt cung kính nói. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình nói. Ân, cái trò này Hy Di kiếm pháp chính thích hợp tính tình của ngươi. Ngươi có điều luyện 7 ngày cũng đã đăng đường nhập thất. Như thế nào? Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có lòng tin vượt qua cái kia Tạ Gia Kỳ chứ. Thẩm Thành Bình cười nói. Từ thu ngươi làm đồ đệ, ta 1 năm qua đều chỉ là để ngươi tu luyện nội công. Luyện tập cơ sở kiếm pháp, từ không có dạy qua ngươi kiếm pháp, chính là vì để ngươi đánh thật cơ sở. Hết thầy cao thâm kiếm pháp, đều là do cơ sở kiếm thuật động tác mà đến. Chỉ cần ngươi có thể đem cơ sở kiếm pháp thông thạo, ngày sau bất kể là học tập bất kỳ kiếm pháp, đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đón lấy ta gặp lục tục truyền cho ngươi hơn 10 bộ kiếm pháp. Đợi ngươi có thể đem những này kiếm pháp tất cả đều thông hiểu đạo lý. Làm được ra chiêu thích làm gì thì làm. Không theo vết cũ, kiếm đạo của ngươi cũng coi như là nhập môn. Đến thời điểm ta liền truyền thụ cho ngươi sư phụ tuyệt học độc cô cửu kiếm, độc cô cửu. Kiếm, sư phụ. Ta làm sao từ chưa từng nghe nói môn võ công này. Bộ kiếm pháp này lẽ nào so với danh kiếm sơn trang kiếm pháp còn muốn càng mạnh hơn sao? Chúng ta danh kiếm sơn trang kiếm thuật độc bộ võ lâm. Có thể chú ý chính là lấy khí ngự kiếm. Sư phụ cũng là dựa vào danh kiếm 8 thức mới có thể đánh bại Tiêu Dao Vương. Có điều muốn tu luyện danh kiếm sơn trang cao thâm kiếm pháp. Liền thiếu không được cao thâm nội lực tu vi. Hiện tại công lực của ngươi phóng tới trên giang hồ cũng có điều là nhị lưu. Còn kém xa đây, cùng danh kiếm sơn trang tuyệt học không giống. Độc cô cửu kiếm tuy rằng cũng là một môn kiếm thuật tuyệt học. thế nhưng nó đối với nội công yêu cầu cũng không cao. Cần chính là hơn người tư chất ngộ tính. Năm đó ta chiếm được một vị tiền bối truyền thụ cái môn này kiếm pháp. Cũng là bởi vì này lĩnh ngộ được kiếm đạo chí lý. Trải qua mấy ngày nay quan sát, ta xác nhận ngươi có thể học được cái môn này kiếm pháp. Ta nói như thế, nếu là ngươi thật sự học được cái môn này kiếm pháp, thậm chí có thể dựa vào kiếm pháp cùng Diêm Thiết Tâm đấu một trận. Không thể nào sư phụ, kiếm pháp này thật sự có thần kỳ như vậy. Đương nhiên, ta còn có thể mông ngươi không được. Có điều hiện tại ngươi vẫn là nhanh lên một chút cho ta luyện kiếm đi. Ngày mai thời điểm Diêm Thiết Tâm nên sẽ đến. Đến thời điểm nếu như ngươi bại bởi cái kia Tạ Gia Kỳ, ta sẽ cho ngươi biết sư phụ chân chính nghiêm khắc yêu cầu thời điểm là cái gì dáng dấp. Vâng, đệ tử biết rồi. Thầm nghĩ bái sư tới nay chính mình sư phụ dạy mình võ công thời điểm loại kia loại thủ đoạn. Phong Nhất Trận cũng là một cái giật mình. Chuyên tâm luyện lên kiếm pháp đến rồi. Hù dọa xong chính mình đệ tử, Thẩm Thành Bình tâm tình cũng trở nên không sai. Ở chính mình thu Phong Nhất Trận làm đồ đệ sau khi không lâu, liền gặp phải Diêm Thiết Tâm cùng Sở Tương Tương hôn lễ. Hắn mang theo Phong Nhất Trận đi vào bái phòng. Kết quả Phong Nhất Trận cùng Tạ Gia Kỳ hai cái không an phận thiếu niên ngầm liền nổi lên mâu thuẫn. Động thủ thời điểm bị Thẩm Thành Bình cùng Diêm Thiết Tâm nhìn thấy. Xuất phát từ hứng thú, hai người liền cho chính mình đệ tử định ra đến rồi luận võ ước định. Ngày thứ hai buổi sáng, Thẩm Thành Bình được Trang Đinh thông báo. Diêm Thiết Tâm trước đến bái phòng, Thẩm Thành Bình mang theo Phong Nhất Trận trước đi nghênh đón. Nhưng chỉ nhìn thấy Diêm Thiết Tâm, Tạ Gia Kỳ cùng Đông Quách Nhân ba người, không nhịn được liền hỏi. Diêm huynh, người xưa nay là cùng Sở cô nương như hình với bóng. Làm sao hôm nay tới chỗ của ta? Nhưng chỉ dẫn theo hai người bọn họ. Tạ Gia Kỳ là Diêm Thiết Tâm đệ tử, mà Đông Quách Nhân nhưng là Tạ Gia Kỳ bạn thân. Từ nhỏ am hiểu phát minh các loại dụng cụ. Ở Bát Đại Hào Hiệp trong kịch bản phim cũng gia nhập Hào Hiệp. Không đợi Diêm Thiết Tâm nói chuyện, bên cạnh hắn Tạ Gia Kỳ đúng là nói thẳng. Này tự nhiên là bởi vì sư nương lập tức liền phải cho ta thêm một sư đệ. Thực sự là không thích hợp lặn lội đường xa. Này mới đi tới nơi này. Nhiều lời như vậy, xem ra tinh lực của ngươi còn rất dồi dào a. Ngày hôm qua không phải còn gọi chạy đi mệt đã chết rồi sao? Diêm Thiết Tâm tức giận trừng chính hắn một đệ tử một chút. Sau đó mới đối với Thẩm Thành Bình nói. Tương Tương thân thể nàng không khỏe. Ta liền để nàng để ở nhà. Ta lần này tới là có chuyện muốn phiền phức Dịch huynh đệ. Như thế vừa nghe, Thẩm Thành Bình liền biết là Sở Tương Tương có bầu. Liền cười nói. Làm sao? Tự từ năm trước Diêm huynh ngươi từ Lục Phiến môn từ trước. Cưới vợ Sở cô nương sau khi. Mỗi ngày có Mỹ làm bạn. Gần đây càng là sắp có Lân Nhi giáng lâm. Làm sao còn có việc tìm đến ta a? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Diêm Thiết Tâm nói tới chỗ này. Đột nhiên quay đầu nhìn một chút chu vi hầu gái. Các ngươi đi xuống đi. Thẩm Thành Bình hiểu ý khoát tay áo một cái. Chu vi những thị nữ kia cũng đã rời khỏi phòng. Ngay ở Phong Nhất Trận cũng chuẩn bị lúc rời đi. Lại bị Diêm Thiết Tâm mở miệng ngăn cản. Đợi được rời đi hầu gái đóng kỹ cửa. Vào lúc này, Diêm Thiết Tâm mới nói. Không biết Dịch huynh đệ nghe chưa từng nghe nói một người tên là Hào Hiệp tổ chức. Hào Hiệp, Thẩm Thành Bình trong lòng nhảy một cái. Nhìn Diêm Thiết Tâm một chút. Thầm nói. Không nghĩ tới hắn vẫn là gia nhập Hào Hiệp. Trở thành Hào Hiệp thủ lĩnh sao? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đăm chiêu dáng dấp. Diêm Thiết Tâm tiếp tục nói. Hào Hiệp chính là trong triều sáu vị trọng thần sáng lập một tổ chức. Vẫn lấy tiêu diệt Tần Cối. Chống đỡ Bắc Phạt vì là mục đích. Vẫn luôn là quang minh lỗi lạc. Đáng tiếc lại bị Tần Cối coi là cái đinh trong mắt. Những năm này bị Tần Cối không ngừng nhằm vào. Tổn thất nặng nề. Càng là ở năm ngoái thời điểm bị Tần Cối thủ hạ huyết nô. Huyết biên bức hai người lấy quỷ kế làm toàn quân bị diệt. Còn sót lại ba cao thủ toàn bộ bỏ mình. Mấy tháng trước, ta được sáu vị nguyên lão cùng thái tử điện hạ nhờ vả. Muốn trùng kiến Hào Hiệp,